Phần 8. Nhà tự nhiên kinh tế, những phân tích từ cuộc sống. Những khía cạnh trong đời sống kinh tế diễn biến khác nhau ở những quốc gia khác nhau. Ví dụ, nhà ở tại Nhật nhỏ hơn nhiều so với nhà tại Mỹ. Vì những khác biệt này thường bắt nguồn từ văn hóa, nên ở đây ta lại có một câu hỏi mới là vì sao các nền văn hóa lại khác nhau? Liệu sự khác biệt đó có phải chỉ đơn giản là kết quả của những thói quen tùy hứng đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước? Nhà tâm lý học Jerome Kagan lập luận rằng nhiều quy chuẩn văn hóa được xem là thích nghi với tập hợp nhiều vấn đề mà con người phải đương đầu trong những thời điểm và địa điểm khác nhau. Ông lưu ý rằng trong những cộng đồng có tỷ lệ tử vong ở trẻ em cao thì nền văn hóa đó đề cao chủ nghĩa khắc kỷ và sự độc lập. Những dân tộc có chiến tranh liên miên sẽ tôn vinh lòng dũng cảm, vân vân. Theo tinh thần của Kagan, chương này sẽ xem xét sự khác biệt trong hành vi trên toàn thế giới như là kết quả của sự chênh lệch giữa các chi phí và lợi ích có liên quan. Một trong số những điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa các quốc gia là thu nhập bình quân theo đầu người. Những người có thu nhập khác nhau thường có những lựa chọn khác nhau dù họ thuộc nền văn hóa nào. Vì sao các nước châu Á thường thích nhắn tin hơn các nước phương Tây, Viversedia, Kalian, Zonalagada? Khi đến bất kỳ quốc gia châu Á nào, bạn cũng có thể chứng kiến cảnh nhiều người già lẫn trẻ đang mải mê dùng điện thoại di động nhắn tin cho nhau. Ngược lại ở phương Tây, việc nhắn tin ít phổ biến hơn nhiều. Vì sao lại có sự khác biệt này? Lý do là mãi cho đến gần đây, các quốc gia châu Á vẫn có màn điện thoại cố định kém phát triển hơn nhiều so với các nước phương Tây, và việc sử dụng điện thoại di động ở đó cũng trở nên phổ biến sớm hơn ở phương Tây. Việc nhắn tin chiếm ít băng thông hơn gọi điện thoại, vì thế có mức phí thấp hơn nhiều. Ngoài trừ Nhật Bản, nhiều quốc gia châu Á khác có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn thu nhập của người dân các nước phương Tây nhiều, vì thế người châu Á thường nhắn tin hơn. Những người từng thử nhắn tin có thể thấy rằng việc dùng bàn phím, điện thoại di động để soạn tin là một kỹ năng cần phải cố gắng luyện tập trong một thời gian nhất định. Vì đã quen thuộc với cách liên lạc này trong một thời gian dài, nên những người châu Á dùng điện thoại lâu vẫn tiếp tục tận dụng kỹ năng này, dù rằng nhiều người trong số họ hiện nay đã có thể trả tiền cho các cuộc gọi. Người dân phương Tây giàu có hơn, ngay từ đầu đã thường gọi điện thoại trực tiếp, vì thế ít muốn bỏ công để tập nhắn tin cho thành thạo. Một số người có thể phản bác giải thích vừa nêu khi chỉ ra rằng việc nhắn tin cũng phổ biến ở một số quốc gia khác có hạ tầng viễn thông phát triển từ lâu như Phần Lan. Tuy nhiên, có lẽ sở thích nhắn tin của người Phần Lan bắt nguồn từ tính cách khép kín nổi tiếng của họ. Có một câu chuyện cười như thế này, làm sao bạn nhận biết được một người Phần Lan hướng ngoại? Dễ thôi, đó là người bỏ công nhìn vào đôi giày của bạn. Vì sao tỷ lệ lon nhôm tái chế tại Brazil cao hơn nhiều so với tại Mỹ? Vodka Buzolin, tại Mỹ, người tiêu dùng sống ở 11 tiểu bang phải trả một khoản tiền ký quỹ trị giá ít nhất 5% cho mỗi lon nhôm nước giải khát mà họ tiêu thụ, và các phương tiện thông tin đại chúng cũng yêu cầu người dân tái chế vỏ chai hay lon nước. Để lấy lại tiền, khách hàng chỉ cần nộp lại vỏ lon cho các trung tâm tái chế. Đa số cửa hàng tạp phẩm lớn và nhiều địa điểm khác đều nhận vỏ lon tái chế. Tuy nhiên, chỉ hơn 50% trong số 70 tỷ lon nhôm đựng thức uống bán ra tại thị trường Mỹ hàng năm được tái chế, số còn lại phần lớn được đưa ra hố chôn rác. Ngược lại, không hề có khoản phí ký quỹ nào trên mỗi lon nước giải khát bán ra tại Brazil. Không có các điểm nhận vật phẩm tái chế tiện lợi, và chính phủ Brazil cũng không truyền đi thông điệp qua các phương tiện thông tin đại chúng yêu cầu người dân tái chế lon nước đã dùng xong. Dù vậy, gần 90% vỏ lon nước bán ra tại thị trường Brazil hàng năm đều được tái chế. Vì sao tỷ lệ này tại Brazil cao hơn tại Mỹ nhiều như vậy? Dù Brazil không áp dụng hệ thống tiền ký quỹ và không có các điểm thu nhận vật phẩm tái chế tiện lợi, nhưng vỏ lon nhôm có thể đem bán cho những cơ sở chuyên nấu chảy chúng làm nhôm tái chế, vì thu nhập bình quân tại Brazil thấp hơn 20% so với thu nhập bình quân tại Mỹ, và tình trạng nghèo cùng cực khá phổ biến, nên nước này có gần 200.000 người sống nhờ nghề thu nhặt lon nhôm. Ngược lại, nhiều người Mỹ cảm thấy không bỏ công đứng xếp hàng tại các điểm nhận đồ tái chế để nhận lại tiền, vì thế họ thường vứt lon vào thùng rác. Theo ông Pat Ramlin thuộc Viện Tái chế vỏ đồ hộp, tổng số vỏ lon vứt đi trong hơn 2 thập kỷ qua lên đến 11 triệu tấn, tương đương 12 tỷ đô la. Tuy quy định về tiền ký quỹ không khiến thói quen tái chế trở nên phổ biến tại Mỹ, nhưng nó cũng tạo ra một hiệu quả đáng mong đợi. Gần như tất cả những lon nhôm vứt bỏ ở nơi công cộng đều được người gom ve chai thu nhặt. Tuy nhiên, Khác với rosin, rất hiếm người nhặt ve chai tại Mỹ tìm vỏ lan ở bãi rác vì điều đó bị cấm tại nhiều tiểu bang ở Mỹ. Tuy thu nhập bình quân tại châu Á thấp hơn tại Mỹ và châu Âu, nhưng giá đất tại nhiều nước châu Á lại có xu hướng cao hơn do mật độ dân số cao. Sự chênh lệch về giá cũng gây ra nhiều hậu quả thú vị trong ngành công nghiệp giải trí. Vì sao các rạp chiếu phim tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác bán vé có số ghế, trong khi các rạp tại Anh thường ngồi tự do? Logia Kim. Khán giả xem phim tại Seoul, Hàn Quốc mua vé có ghi số ghế ngồi cụ thể trong rạp. Ngược lại, tại Swindon, Westside tại Anh, ai đến trước sẽ được tự do chọn chỗ ngồi mình thích. Vì sao lại có sự khác biệt này? Dù ở đâu, việc đặt chỗ trước cũng làm phát sinh chi phí. Nhân viên bán vé phải hỏi khách xem họ muốn ngồi chỗ nào, còn nhân viên hướng dẫn phải chỉ cho khách chỗ ngồi chính xác và giải quyết tranh chấp khi có nhiều người cùng tranh một chỗ ngồi nào đó. Những chi phí như vậy tương đương nhau trên toàn thế giới. Vì thế, sự khác biệt chủ yếu là do chênh lệch lợi ích, việc ghế có số, tại bất kỳ thành phố lớn hay nhỏ nào, số suất chiếu của mỗi phim tại các rạp ở Anh đều cao hơn tại các nước châu Á. Suất chiếu dày làm lợi cho người xem phim ít nhất ở hai điểm. Thứ nhất, người xem có nhiều cơ hội xem phim mình thích ở thời điểm thuận tiện. Thứ hai, các rạp thường có nhiều ghế trống trong mỗi suất, vì thế, những người quyết định đi xem phim vào phút chót vẫn có cơ hội được xem dù không mua vé trước. Lịch chiếu phim tại các rạp châu Á thưa hơn vì thu nhập bình quân của người dân châu Á thấp hơn dân Anh và giá đất thì cao hơn, xét trong tương quan với thu nhập so với giá đất ở Anh. Bố trí lịch chiếu dày sẽ làm tăng chi phí, và những người có thu nhập thấp hơn tất nhiên sẽ không muốn chi trả cho tiện ích tăng thêm này. Giá đất cao tại châu Á khiến cho việc xây dựng rạp chiếu phim khá tốn kém, và điều này cũng hạn chế tần suất chiếu phim. Kết quả là do lịch chiếu khá thưa thớt, nên phần lớn các phim chiếu rạp tại châu Á đều bán hết vé, khi người xem dự đoán rằng suất chiếu khá đông thì họ sẽ đi sớm để kiếm được một chỗ ngồi. Hậu quả hiển nhiên là người ta sẽ xếp hàng rộng rắn trước cửa rạp, trước giờ chiếu phim. Vì việc xếp hàng này không hề giúp tăng thêm số chỗ ngồi. Nên xét ở góc độ lợi ích tập thể, người ta đang lãng phí thời gian. Tuy nhiên, người nào không thể chờ xếp hàng được, sẽ không bao giờ có thể xem phim. Đây là một ví dụ khác, minh họa sự mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể. Số ghế là cách đơn giản giúp giải quyết vấn đề này. Nếu khán giả trước đó đã mua vé, có số ghế cụ thể, thì họ sẽ được đảm bảo có chỗ ngồi mà không phải xếp hàng trong nhiều giờ liền. Vì sao các cụm rạp chiếu phim tại Anh cho phép khán giả xem nhiều phim mà chỉ cần mua một vé, trong khi các cụm rạp tại châu Á chỉ cho phép khán giả xem mỗi phim với một vé, Ranfu? Tuy không quảng cáo rộng rãi về chính sách này, nhưng đa số rạp chiếu phim ở Anh không cấm khán giả xem nhiều phim dù chỉ mua một vé. Một khi đã xuất trình vé cho người gác cửa cụm rạp, thì khán giả thường sẽ không bị kiểm tra vé lần nào nữa. Sau khi xem phim đầu tiên, người ta có thể xem tiếp phim thứ hai hoặc thứ ba mà không phải mất thêm tiền. Ngược lại, tại đa số các cụm rạp ở châu Á, mỗi phòng chiếu một phim khác nhau đều sắp vé cẩn thận, thì sao lại có sự khác biệt này? Lý do đầu tiên bắt nguồn từ một thực tế mà ta đã đề cập ở phần vừa nêu. Các suất chiếu phim tại Anh thường còn nhiều ghế trống, trong khi các suất chiếu ở châu Á thường hết vé. Nếu khán giả ở Anh muốn xem bộ phim thứ hai mà không muốn mua thêm vé, thì họ cũng không giành mất chỗ của người khác. Ngược lại, ở các rạp chiếu phim châu Á, nếu xem bộ phim thứ hai mà không mua thêm vé, thì họ đã khiến người khác mất cơ hội xem phim. Do đó, lợi ích đem lại khi ngăn khán giả xem quá một phim, mỗi vé, tại các rạp phim đông đúc ở châu Á, cao hơn tại các rạp thường trống một nửa ở Anh. Các chủ rạp châu Á có động lực mạnh mẽ hơn để thuê người soát vé mỗi phòng chiếu, dù việc này cũng phát sinh chi phí. Cũng có thể, các chủ rạp tại Anh cố tăng doanh thu bán vé bằng cách không áp dụng quy định một vé chỉ xem một phim. Tuy tại Anh không soát vé riêng cho mỗi phòng chiếu, nhưng đa số khán giả Anh chỉ xem một phim mỗi lần đến rạp. Câu hỏi đặt ra là, liệu vài vị khách hiếm hoi muốn xem nhiều phim có mua vé hay không nếu rạp không cho họ xem được nhiều phim khác nhau? Nếu câu trả lời là họ sẽ không đi xem phim nữa, thì việc bỏ qua quy định một vé chỉ xem một phim sẽ giúp tăng tổng doanh thu bán vé. Nói cách khác, việc không áp dụng một quy định nào đó có thể chỉ là một hình thức khác của sự phân biệt giá. Những người sẵn sàng vi phạm quy định tự nguyện một vé chỉ xem một phim thường là những người nhạy cảm với giá hơn những người khác. Việc dỡ bỏ quy định này có vai trò như một điều kiện đơn giản để chủ rạp có thể ưu đãi cho nhóm đối tượng khách này mà không phải giảm giá cho mọi khán giả. Dù trong trường hợp nào, thì doanh thu tăng thêm do khán giả đến xem tăng cũng đủ bù cho khoản thiệt hại do những người xem nhiều phim không mua thêm vé. Ví dụ tiếp theo cho thấy, những điểm khác biệt thú vị trên thế giới có thể xuất phát từ sự khác biệt trong chi phí cơ hội khi theo đuổi những nghề nghiệp khác nhau. Vì sao các nam cầu thủ Mỹ lại thi đấu kém trong các trận bóng đá quốc tế, trong khi các nữ đồng nghiệp của họ thi đấu tốt hơn nhiều? Dave Decker. Trong hơn một thế kỷ qua, đoàn thể thao Mỹ luôn nằm trong số những đoàn chiếm được nhiều huy chương vàng nhất cho cả nam lẫn nữ trong các kỳ thế vận hội. Trong những năm gần đây, các nữ cầu thủ bóng đá Mỹ trở nên đặc biệt thành công. Trong các trận cầu quốc tế, ngược lại, đội bóng nam lại thi đấu kém hơn nhiều. Vì sao lại có sự khác biệt này? Trước thập niên 60, bóng đá ít phổ biến ở các trường học và những người chơi chuyên nghiệp còn hiếm hoi hơn. Dù môn thể thao này đã được biết đến rộng rãi tại Mỹ từ thời đó, nhưng nó vẫn bị coi là một môn thể thao chiếu dưới. Những môn như bóng bầu dục, bóng chày, bóng rổ và khúc côn cầu trên băng với những vận động viên chuyên nghiệp có mức lương hàng năm lên đến hàng triệu đô la, cạnh tranh gay gắt với nhau để tranh giành những vận động viên trẻ tài năng. Kết quả là môn bóng đá chẳng còn bao nhiêu ứng viên sáng giá để chọn lựa. Ngược lại, bóng đá là môn thể thao vua của đàn ông tại nhiều nước khác nhau trên thế giới, nơi mà các cầu thủ trẻ mơ ước trở thành ngôi sao sân cỏ. Đội bóng đá nam của Mỹ nhận thấy các trận cầu quốc tế thật khó khăn là vì đối thủ của họ từ những nước khác đã được tuyển lựa từ những cầu thủ đầy khát khao thành công. Các cầu thủ bóng đá nữ của Mỹ cảm thấy có lợi thế hơn khi thi đấu quốc tế vì ở nhiều nước khác, việc phụ nữ chơi thể thao còn hạn chế. Ngược lại tại Mỹ, điều luật thứ 9 quy định các chương trình thể thao trong nhà trường phải bình đẳng giữa hai giới. Và vì ở Mỹ không nhiều môn thể thao cho nữ có mức lương cao, nên những cầu thủ nữ tài năng nhất không bị các môn khác chiêu dụ. Nhiều điểm khác biệt thú vị trong hành vi trên thế giới không chỉ chịu sự tác động của giá và thu nhập, mà còn có nguyên nhân từ sự khác biệt trong chính sách kinh tế. Vì sao tỷ lệ thất nghiệp tại Đức cao hơn nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ? Martin Mehachin. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tại các quốc gia biến động theo từng tháng, nhưng luôn có một mức độ chênh lệch nhất định trong tỷ lệ này giữa các quốc gia. Ví dụ, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ luôn thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp tại nhiều quốc gia châu Á. Vào tháng 9 năm 2006, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ là 4,6%, trong khi con số này tại Đức lên đến 8,7%. Vì sao lại có hiện tượng này? Ta có thể bắt đầu bằng cách xem xét sự chênh lệch giữa chi phí và lợi ích của một cá nhân khi bị thất nghiệp tại hai quốc gia vừa nêu. So với người dân tại phần lớn các quốc gia phát triển khác, người Mỹ coi việc làm là nguồn thu nhập chính để đáp ứng những nhu cầu kinh tế thiết yếu. Ví dụ ở Mỹ, bảo hiểm sức khỏe chủ yếu do công ty mua cho nhân viên, còn ở Đức thì chính phủ là cơ quan cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho người dân. Dù Mỹ có hệ thống bảo hiểm thất nghiệp nhằm hỗ trợ những người mất việc làm, nhưng phần hỗ trợ nhỏ hơn và thời gian thụ hưởng cũng ngắn hơn so với chế độ tương ứng ở Đức. Việc chi trả phúc lợi xã hội cho những người có thu nhập thấp tại Đức cũng rộng rãi và ít khắt khe hơn tại Mỹ. Đa số người Đức, cũng như người Mỹ, có nghề nghiệp ổn định và khá hài lòng về công việc. Tuy nhiên, tình trạng của những người thất nghiệp rất khác nhau giữa hai quốc gia. Người Mỹ thất nghiệp sẽ rất khó trang trải cho những nhu cầu tối thiểu. Ngược lại, người thất nghiệp tại Đức được nhà nước trợ cấp đủ để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản trong thời gian dài. Tóm lại, chi phí cơ hội khi thất nghiệp tại Đức thấp hơn tại Mỹ. Điều này giải thích vì sao những người mất việc làm tại Đức có điều kiện để cân nhắc và chọn lựa công việc phù hợp kỹ hơn. Vì sao khi mua đường, người tiêu dùng tại Mỹ phải trả giá cao hơn gấp đôi giá thế giới? Thomas Bugel. Năm 2005, người dân Mỹ phải trả trung bình 22 cent cho một bao đường thô, trong lúc giá đường trên thị trường thế giới chỉ 10 cent. Vì sao giá cả lại chênh lệch nhiều đến như vậy? Đáp án ngắn gọn là Mỹ áp dụng mức thuế nhập khẩu trên 100% đối với mặt hàng đường, nhưng vì sao Quốc hội Mỹ lại ban hành chính sách khiến cho các cử tri của họ thiệt hại khoảng 2 tỷ đô la mỗi năm? Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết, ta cần xem xét sự khác biệt trong động cơ giữa cử tri và nhà sản xuất đường trong nước. Vì một gia đình bình thường chi dưới 1% tổng thu nhập để mua đường, nên hầu như không có cử tri nào bận tâm than phiền với đại biểu của họ về giá đường quá cao. Thật ra, nhiều cử tri còn không biết nhà nước đánh thuế đường nhập khẩu. Động cơ của những công ty sản xuất đường hoàn toàn khác. Ví dụ, thuế nhập khẩu dự kiến sẽ giúp tăng lợi nhuận hàng năm của một công ty đường lớn tại bang Florida đến 65 triệu đô la. Trước miếng bánh thơm đó, các công ty đường không chỉ viết thư kiến nghị mà còn thuê những nhà vận động hành lang lão luyện để vận động cho lợi ích của họ. Một lý do quan trọng hơn là chính những công ty này ủng hộ rất nhiều cho chiến dịch tranh cử của những ứng viên ủng hộ đánh thuế đường nhập khẩu. Lợi nhuận thu được của những công ty đường chưa tới 50% chi phí mà người tiêu dùng Mỹ phải chịu. Tuy nhiên, các chính trị gia vẫn không muốn dỡ bỏ thuế nhập khẩu đường vì lợi ích mà nó đem lại, tập trung vào một nhóm đối tượng nhất định, còn chi phí thì phân tán đều khắp cho mọi người. Vì sao động cơ xe hơi tại châu Âu nhỏ hơn động cơ xe hơi tại Mỹ nhiều? Xe hơi BMW dòng 5 series được bán trên toàn thế giới. Tại châu Âu, nhiều người lái xe chọn lại động cơ 1,6 lít, 4 xi lanh. Trong khi đó tại Mỹ, dòng xe có dung tích nhỏ nhất là loại 3 lít, 6 xi lanh. Nói chung, xe hơi bán ra tại thị trường châu Âu có dung tích động cơ nhỏ hơn nhiều và cũng ít xi lanh hơn xe hơi bán tại Mỹ. Vì sao người châu Âu lại chọn xe hơi có dung tích động cơ nhỏ hơn? Có ý kiến cho rằng, những con đường đông đúc tại châu Âu khiến xe hơi công suất lớn, ít có đất dụng võ như ở Mỹ. Tuy nhiên, nhiều đường cao tốc tại châu Âu không giới hạn tốc độ, nên ta có thể thấy những chiếc Porsche hay Ferrari phóng với tốc độ hơn 240 km mỗi giờ. Tất nhiên, người lái những chiếc xe đó thường chẳng mấy bận tâm đến tiền bạc. Còn một người dân châu Âu bình thường sẽ có khuynh hướng ít chuộng xe có dung tích động cơ lớn hơn là dân Mỹ, vì nhiên liệu tại châu Âu bị đánh thuế cao. Ví dụ trong những năm gần đây, giá trung bình một lít xăng gồm mọi khoản thuế tại châu Âu cao gần gấp đôi giá bán tại Mỹ. Một yếu tố khác là thuế xe hơi ở một số quốc gia châu Âu căn cứ vào công suất động cơ. Người dân châu Âu chọn xe hơi động cơ nhỏ không phải vì không thích xe chạy nhanh, mà vì cái giá phải trả về mặt tài chính để mua xe công suất lớn quá cao. Vì sao tỷ lệ xe hơi cao cấp mới xuất xưởng bán ra tại thị trường Singapore cao hơn tại thị trường Mỹ? Sepulinchian. Thu nhập bình quân tại Singapore thấp hơn thu nhập bình quân tại Mỹ gần 1/3, và sự phân phối thu nhập giữa hai nước gần như hoàn toàn tương tự. Tuy nhiên, những nhà sản xuất xe hơi cao cấp như BMW, Mercedes và các dòng xe sang trọng khác có thị phần tại Singapore cao hơn. Vì sao người Singapore thích mua xe hơi cao cấp? Do Singapore có mật độ dân số cao, nên chính phủ nước này đã thi hành những biện pháp nghiêm khắc nhằm hạn chế nạn ô nhiễm môi trường và ách tắc giao thông. Ví dụ, nước này đã xây dựng hệ thống vận chuyển công cộng rất hữu hiệu và áp phí bằng lái rất cao với người lái xe. Đối với vấn đề đang phân tích, phí cấp bằng lái tại Singapore có 3 khía cạnh quan trọng. Thứ nhất, mức phí này rất cao, vượt quá mức giá trước thuế của mọi loại xe hơi, kể cả loại xe cao cấp. Thứ hai, phần lớn cơ cấu chi phí này không phụ thuộc vào giá tiền chiếc xe. Mức phí áp dụng cho xe BMW 745i cũng bằng xe Honda Civic, dù chiếc BMW có giá cao hơn chiếc kia gấp 5 lần. Thứ ba, phí cấp bằng cho xe càng cũ thì càng cao, vì công nghệ kiểm soát ô nhiễm của xe hơi liên tục được cải tiến. Khi tính phí cao hơn với những phương tiện vận chuyển cũ, thải khí bẩn, chính phủ đã tạo động lực cho người dân mua những chiếc xe mới và sạch hơn. Những khoản phí liên quan đến bằng lái xe khiến cho việc sở hữu một chiếc xe hơi trở nên quá đắt đỏ. Do đó, tỷ lệ người dân có xe hơi tại Singapore thấp hơn ở Mỹ nhiều. Những người có thu nhập thấp và trung bình tại Singapore thường chỉ dùng phương tiện công cộng, còn xe hơi chủ yếu chỉ những người tương đối giàu có mới mua được. Một hệ quả nữa là tại Mỹ, giá xe hơi sang trọng cao gấp 5 lần so với xe hơi trung bình, trong khi tỷ lệ này tại Singapore thường dưới 3 lần. Tóm lại, vì chi phí cấp bằng lái cho xe hơi cũ rất cao, nên tỷ lệ xe mới trên đường phố Singapore cao hơn nhiều so với tỷ lệ tương ứng tại Mỹ. Và vì mức phí cao này khiến chỉ những người giàu mới mua xe hơi được, cộng thêm yếu tố giá xe sang trọng, không bao gồm giá bằng lái, lại thấp tương đối so với giá xe hơi trung bình tại Singapore, nên tỷ lệ xe hơi cao cấp tại Singapore cao hơn tại Mỹ. Vì sao khách bộ hành khi băng qua đường không đúng luật tại Rome sẽ bị phạt, nhưng tại New York thì không? Jose Webb. Bất cứ ai từng đến Manhattan đều có thể xác nhận rằng khách bộ hành ở New York chẳng mấy chú ý đến đèn giao thông. Ngay khi thấy đường hơi trống là người ta băng qua, dù đang đèn xanh cho xe đi, và họ làm thế ngay trước mặt cảnh sát, biết rằng dù việc qua đường ẩu, nghĩa là băng qua đường mà không chú ý đến những tín hiệu giao thông, theo luật sẽ bị cấm. Nhưng trên thực tế, không ai cản những người vi phạm. Ngược lại tại Rome, cảnh sát thường xuyên phạt những người qua đường ẩu, nên ở thành phố này có rất ít người vi phạm quy định đó. Vì sao lại có sự khác biệt này? Nếu bài tập yêu cầu giải thích vì sao những người qua đường ẩu tại Berlin sẽ bị phạt, thì câu trả lời hữu lý sẽ là, người Đức nổi tiếng là thích áp dụng luật lệ trong mọi việc. Nhưng cách giải thích này chẳng mấy thích hợp khi áp dụng cho người Ý. Tuy nhiên, một điểm khác biệt đáng chú ý trong tình hình giao thông tại Rome và New York có thể giúp giải thích cách ứng xử khác nhau khi thực thi quy định. Tại New York, trên đường phần lớn là xe hơi và xe thùng nhỏ. Nếu một khách bộ hành bước qua trước mũi xe hơi hay xe thùng, người đó có thể chết hoặc bị thương nghiêm trọng, nhưng tài xế thì không sao. Ngược lại, đa số phương tiện lưu thông trên đường phố Rome là xe đạp và xe máy, Vì thế, người băng qua đường ẩu tại Rome ít có thể bị nguy hiểm tính mạng hơn ở New York, nhưng lại gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác. Cuối cùng, sự khác biệt trong chính sách giao thông này dường như còn là hậu quả gián tiếp của sự chênh lệch trong mức thuế. Thuế phương tiện vận chuyển và nhiên liệu tại Ý cao, vì thế xe đạp và xe máy phổ biến tại Rome hơn tại New York. Và vì thế, quy định kiểm soát những người qua đường trái luật cũng được thực thi chặt chẽ hơn. Ví dụ tiếp theo, phân tích đến sự khác biệt thú vị trong cách tiếp thị những mặt hàng gần như hoàn toàn tương tự tại những quốc gia khác nhau. Vì sao định dạng đĩa DVD tại Mỹ khác với định dạng DVD tại châu Âu và những nước khác, trong khi định dạng CD tại các quốc gia đều giống nhau? Valery Bochero. Khi một người Pháp đến thăm họ hàng tại New York và đem theo một đĩa DVD mua tại Paris làm quà, thì họ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng đầu đĩa DVD tại Mỹ không đọc được món quà này. Tương tự, nếu mua đĩa DVD tại New York, người này sẽ thất vọng khi thấy rằng đầu đĩa tại Pháp cũng không đọc được đĩa Mỹ. Ngược lại, vấn đề tương tự chưa bao giờ xuất hiện với đĩa CD. Người ta dù mua CD ở bất kỳ đâu cũng có thể đọc chúng bằng đầu đĩa tại mọi quốc gia. Vậy tại sao những người bán đĩa DVD lại dùng những định dạng khác nhau, còn với CD thì không? Ta có thể có đáp án hợp lý khi xem xét thực tế rằng các hãng phim tung ra thị trường hai sản phẩm, phim chiếu rạp và đĩa DVD, trong khi các công ty âm nhạc chỉ có đĩa CD. Cả ba sản phẩm này đều có điểm chung là chi phí biên để phục vụ thêm một khách hàng rất thấp. Ví dụ, với đa số phim chiếu rạp, trong vài suất chiếu ít nhất sẽ có mấy ghế trống. Khi sản xuất phim hay album nhạc, chi phí để ghi thêm một đĩa CD hay DVD gần như không đáng kể. Vì các hãng phim có đến hai dòng sản phẩm, nên họ có động cơ để áp dụng chiến lược tiếp thị đặc biệt. Tất cả người bán đều hướng đến việc làm sao cho khách hàng trả càng nhiều càng tốt khi mua sản phẩm họ bán ra. Như đã đề cập ở phần trước, một biện pháp hữu hiệu để đạt được mục đích đó là giảm giá khi khách hàng vượt qua được một số điều kiện. Một điều kiện hữu dụng mà hãng phim áp dụng là tính giá cao với phim chiếu rạp và tính giá thấp hơn với đĩa DVD tung ra thị trường sau khi phim đã chiếu được vài tháng. Như vậy, một gia đình 4 người sẽ tốn khoảng 20 bảng để xem phim tại rạp khi mới công chiếu, còn những người chấp nhận đợi xem sau có thể thuê đĩa DVD với giá 2 bảng về xem ở nhà. Nếu phát hành đĩa DVD cùng lúc với thời điểm công chiếu phim tại rạp, thì doanh thu bán vé xem phim, vốn khá đắt, sẽ bị ảnh hưởng. Các hãng phim thường kéo rải thời điểm phát hành phim tại các thị trường lớn khác nhau trên thế giới, để các diễn viên đủ thời gian thực hiện các chuyến quảng bá phim tại thị trường đó trước khi chiếu. Theo đó, phim có thể khởi chiếu tại Mỹ vào tháng 9, tại châu Âu vào tháng 2 và tại châu Á vào tháng 6. Nếu định dạng đĩa DVD trên toàn thế giới đều giống nhau, thì khi đĩa DVD được bán ra tại thị trường Mỹ vào tháng 2, khán giả tại châu Âu và Nhật Bản có thể thuê hoặc mua đĩa từ những trang bán hàng trực tuyến và xem phim đồng thời điểm với những người khác mà không phải tốn nhiều tiền đến rạp. Thiết kế định dạng DVD khác nhau tại các quốc gia khác nhau là một nỗ lực để cản trở hành vi này. Thật trong, những công ty âm nhạc dường như cũng có cùng động cơ như hãng phim. Dù sao đi nữa, nếu kéo dài thời gian phát hành đĩa CD tại các thị trường khác nhau trên thế giới, thì các nghệ sĩ sẽ có thời gian lưu diễn vòng quanh các nước trước khi phát hành đĩa. Nhưng doanh thu của hãng phim đến từ việc kinh doanh phim chiếu rạp lẫn bán đĩa DVD, còn công ty ghi âm chỉ có doanh thu từ việc bán đĩa CD. Khi ban nhạc đi lưu diễn, doanh thu bán vé các buổi hòa nhạc chảy thẳng vào túi nghệ sĩ, chứ không phải công ty. Vì thế, các công ty âm nhạc hầu như chẳng được lợi gì khi cản trở đĩa CD lưu chuyển tự do giữa các nước bằng cách tạo ra nhiều định dạng CD khác nhau. Sự khác biệt giữa các quốc gia không chỉ xuất phát từ chênh lệch trong thu nhập, giá hay các chính sách kinh tế, mà còn từ những động cơ khác nhau, vốn bắt nguồn từ phong tục xã hội khác nhau. Vì sao các đôi uyên ương tại Nhật chi nhiều tiền cho việc cưới hơn các đôi tại phương Tây? Tsutomu Ito. Một đôi uyên ương bình thường tại Nhật tổ chức đám cưới với chi phí hơn gấp đôi số tiền một đôi phương Tây bỏ ra. Tuy khoản chi cho mỗi khách tại Nhật cao hơn tại phương Tây, nhưng nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch chi phí là do những đám cưới Nhật Bản muốn có nhiều khách đến dự hơn. Vì sao đám cưới tại Nhật lại đông hơn đám cưới phương Tây nhiều đến vậy? Những đôi uyên ương tại Nhật thường tổ chức đám cưới với sự tham gia của đông đảo các đồng nghiệp, các sếp và hàng xóm láng giềng. Những chính trị gia tại địa phương cũng được mời ngay cả khi họ không quen biết hai nhân vật chính của lễ cưới. Danh sách khách mời một tiệc cưới thường là từ 300 đến 500 khách, kể cả đám cưới của những người có thu nhập trung bình. Những đôi uyên ương người Nhật mời đông khách như vậy, một phần vì xã hội nước này phụ thuộc nhiều vào những mạng lưới quan hệ xã hội và kinh doanh không chính thức. Thái độ tôn trọng cao đối với sự hài hòa của tập thể là một nhân tố quan trọng để đảm bảo vị trí của một cá nhân trong mạng lưới đó. Nếu quên mời ai đó đáng mời, thì sẽ có nguy cơ một quan hệ xã hội với người đó bị cắt đứt và vị thế của một người bị đe dọa. Vì thế, danh sách khách mời đông đảo trong đám cưới người Nhật được coi là một sự đầu tư để duy trì những quan hệ xã hội và công việc quan trọng. Những mối quan hệ đó cũng tồn tại ở các nước phương Tây, nhưng đóng vai trò ít quan trọng hơn nhiều so với tại Nhật Bản. Quý vị thính giả vừa nghe xong phần 8, Nhà tự nhiên kinh tế, những phân tích từ cuộc sống. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 9, Ai đến trước được phục vụ trước, tâm lý học trong kinh tế.